Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 521, Đại Oa Oa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay ban đêm, không trung đen nhánh như mực. Vân tế trời cao, ám sái đại địa, toàn bộ Triều Ca Thành cũng đã trở thành một mảnh hắc ám. Đây là phi thường không tầm thường. Triều Ca Thành kia chính là thiên hạ nhất phồn hoa thành thị. Hiện giờ thế nhưng sẽ như vậy vắng lặng, hiển nhiên đã đột phá mọi người tưởng tượng. Yến Tiểu Bắc cùng Hằng Nga liền bước chậm ở trong thành. Hai người thân thể là nửa trong suốt. Đương nhiên ở những người khác xem ra, hai người thân thể cơ hồ là hoàn toàn trong suốt. Pháp thuật này thật sự có thể làm chúng ta sợ bị phát hiện sao? Yến Tiểu Bắc nói. Hằng Nga cười nói. Đó là tự nhiên. Đây chính là thượng thừa tiên pháp. Ẩn thân thuật. Ẩn thân thuật. Yến Tiểu Bắc kinh ngạc nói. Hắn cùng Hằng Nga đi ở Triều Ca Thành một cái yên lặng hẻm nhỏ bên trong. Đây là một cái vừa mới kiến thành hẻm nhỏ. Mặt đất còn đều là tân trải phiến đá xanh. Mà phòng ốc chỉnh tề. Mỗi nhà mỗi hộ cửa đều có cục đá bậc thang. Cuối là một cái phủ đệ. Tựa hồ là nào đó đại thần phủ đệ. Bất quá cụ thể là vị nào đại thần. Yến Tiểu Bắc cũng không biết. Hằng Nga tựa hồ nhớ tới cái gì chuyện thú vị. Ta a đã từng có cái bằng hữu. Hắn học xong ẩn thân thuật lúc sau. Liền trường chính mình ẩn thân. Đi nhìn lén nhân ra tiểu cô nương tắm dừa. A như thế một biện pháp tốt. Yến Tiểu Bắc nhếch lên ngón tay cái. Hằng Nga bật cười. Tươi cười mỹ diễm không gì sánh được. Nàng nói. Đúng vậy. Lúc ấy kia tiểu cô nương hận chết hắn. Vì thế nàng liền đuổi giết hắn một đường. Há liêu sau lại tao ngộ một loạt sự tình. Hai người thế nhưng không thể hiểu được yêu nhau. Nguyên lai nhìn lén người tắm rửa còn có thể lừa đến tức phụ a. Yến Tiểu Bắc vui vẻ. Ta biết ngươi hiện tại có một cái lớn mật ý tưởng. Nhưng ta khuyên cáo ngươi. Vẫn là từ bỏ cái này ý tưởng. Ẩn thân thuật muốn quyết chính là làm người bảo trì cùng hoàn cảnh nhất trí hô hấp. Nếu hô hấp có điều không giống nhau, bên kia sẽ làm chính mình hơi thở không xong. Do đó bại lộ chính mình tung tích. Hằng Nga nói, khí huyết dâng lên. Yến Tiểu Bắc bỗng nhiên minh bạch cái gì. Hắn nói, hóa ra cái kia anh em thấy được đối phương muội tử tắm rửa kiều mỹ tư thái. Sau đó trong lúc nhất thời thiếu kiên nhẫn, khí huyết dâng lên đem chính mình cấp bại lộ. Thông minh, Hằng Nga nói. Nàng nhìn thoáng qua Yến Tiểu Bắc, trong lòng sâu kín thở dài. Ám đạo trước mắt nam nhân rốt cuộc không phải hắn. Tuy rằng dung mạo rất giống, cũng có giống nhau linh hồn, nhưng là đã không có ký ức. Đó chính là hoàn toàn không giống nhau hai người. Bất quá nàng cảm giác được. Cùng Yến Tiểu Bắc ở chỗ này cùng nhau hành động. Nhưng thật ra có thể làm hắn dư vị khởi lúc trước những cái đó vui sướng nhật từ. Nàng rất rõ ràng. Đây là ở lừa mình dối người. Nhưng là ở tốt đẹp ký ức hạ. Này đó lừa mình dối người sở sinh ra tốt đẹp ảo tưởng. Lại có thể làm người nghiện. Thực hiển nhiên, Hằng Nga đã nghiện rồi. Bởi vì nàng lại hướng tới Yến Tiểu Bắc đến gần vài bước. Ô, một trận gió gào, lại như là lang hào thanh âm từ nơi xa trong trang viên truyền đến. Yến Tiểu Bắc cảm giác được thực kinh ngạc, bởi vì chung quanh một mảnh tĩnh mịch, phía trước vì sao sẽ xuất hiện như vậy kỳ quái thanh âm. Hắn trong lòng vẫn là thấp thỏm lên. Hắn nói, bên kia có tình huống. Ta biết, bất quá vẫn là tiểu tâm vì thượng đi. Hằng Nga nói. Hai người ánh mắt giao lưu một chút, nhưng cuối cùng vẫn là quyết định đi phía trước đi đến. Nhưng mà hai người càng đi chỗ sâu trong đi, loại này cảm giác bất an lại càng ngày càng nồng hậu. Càng ngày càng rõ ràng, liền ở hai người xuyên qua một phiến đại môn khi, trước mắt cảnh tượng, lại là làm Yến Tiểu Bắc bất ngờ. Một đám người, uể oải ỉu xìu ủ rũ cụp đuôi. Thoạt nhìn giống như là một đám tang thi. Nhưng mà đối Yến Tiểu Bắc tới nói. Tang thi cũng không tính hiếm lạ. Làm hắn không nghĩ tới chính là, này đó tang thi phía sau lưng, đều có một cây cánh tay phẩm chất khí sương mù. Khí sương mù liên tiếp này một cái thật lớn oa oa. Này đó oa oa thoạt nhìn giống như là một đám mới sinh ra trẻ con. Nhưng mà bọn họ lại đầy miệng răng nanh, không có chi dưới, lại hoặc là bọn họ chi dưới giống như một cây rắn nước giống nhau. Dính liền ở này đó tang thi trên người. Bọn họ còn chưa có chết, nhưng cũng đã hơi thở mong manh, giống như cái xác không hồn. Hằng Nga nói, đây là cỡ nào quỷ dị thuật pháp, ta chưa bao giờ gặp qua. Này rốt cuộc là ai làm? Yến Tiểu Bắc xem đến cũng ra đầu tê dại. Này đó khổng lồ oa oa, mỗi một cái đều có thành niên châu hình thể. Nhưng là bọn họ phiêu phù ở giữa không trung, hình như là một cái khí cầu giống nhau, làm người nắm lấy không ra. Này rốt cuộc là cái gì ngoạn ý nhi? Bỗng nhiên, một cái oa oa cái mũi giật giật, thế nhưng hướng tới Yến Tiểu Bắc bên này xoay người lại đây. Yến Tiểu Bắc ra đầu đều mau tạc, bởi vì kia đại oa oa hai mắt lại là một mảnh đen nhánh. Cùng bọn họ ánh huỳnh quang tỏa sáng thân thể không giống nhau. Thân thể ánh huỳnh quang là màu xanh lục, mà bọn họ hai mắt lại là một mảnh hỗn độn. Bị phát hiện, Hằng Nga nói, Yến Tiểu Bắc đã đem tay gục xuống ở trên eo bảo kiếm thượng. Cứu, cứu mạng a, hai người phía sau truyền đến một tiếng kinh hô. Lại vừa thấy, nguyên lai là một cái 15, 16 tuổi thiếu niên. Lúc này thiếu niên chính vẻ mặt hoảng sợ ngã ở trên mặt đất. Oa, kia đại oa oa mở ra đôi tay liền hướng tới thiếu niên chạy đi. Mà ở đại oa oa thân thể liên tiếp kia một khối cây xác không hồn, thế nhưng cũng lấy cực kỳ dị dạng nện bước hướng tới thiếu niên chạy đi. Bỗng nhiên, đại oa oa thân thể giống như rắn độc thân thể, bỗng nhiên trở nên thon dài lên. Lập tức liền đem kia thiếu niên cấp quấn quanh ở. Sau đó bén nhọn hàm răng trực tiếp cắn ở thiếu niên thiên linh cảm thượng. Loãng tuếch, đó là giống như uống tàu phớ thanh âm. Nhưng là Yến Tiểu Bắc biết, cái này thật lớn oa oa uống cũng không phải tàu phớ, mà là người não. Quả nhiên, bị hút người não lúc sau thiếu niên, thân thể cũng lung lay lên. Hắn điên khùng bắt đầu cười ha hà. Sau đó từ phía sau lưng cũng chậm rãi cung nổi lên một cái khí bao. Tiện đà từ kia khí bao lại biến thành một cái trẻ con gương mặt. Tựa như sinh nở phụ nữ. Kia trẻ con chậm rãi lớn lên. Cuối cùng cũng biến thành cùng mặt khác đại oa oa không sai biệt lắm hình thể. Mà thiếu niên vốn đang tính thấy thế dáng người, nhưng lúc này đã biến thành một cái gầy ốm tiểu lão đầu. Giống như bị uống xong đồ uống niết bẹp chai nước. Yến Tiểu Bắc không thể tin được. Một màn này quỷ dị hình ảnh liền như vậy rõ ràng xuất hiện ở chính mình trước mặt. Này quả thực quá làm người không thể tưởng tượng. Mà cái này bị oa oa sở ký sinh thiếu niên, cuối cùng cũng đi tới trang viên bên trong. Cùng những người khác giống nhau, ngây ra như phỗng đứng. Phía trên đại oa oa tiếp tục nổi lơ lửng. Nổi lơ lửng, nhất định có ngọn nguồn. Này hết thảy tuyệt đối không thể tùy tiện liền biến thành cái dạng này. Yến Tiểu Bắc nói, ta cảm giác được này cổ hơi thở liền ở cách đó không xa. Hằng Nga nói, hảo, chúng ta đi gặp. Yến Tiểu Bắc nói, lúc này đột nhiên bại lộ chính mình thân phận nơi, hiển nhiên là cực kỳ không sáng suốt lựa chọn. Bởi vì lúc này tình báo đối với Yến Tiểu Bắc cùng Hằng Nga, lại hoặc là đối với liên quân người tới nói, đây là càng quan trọng. Cách chương.